Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228. Chương 1228. Nghìn cân treo sợi tóc. Vũ Triết, ngươi đi mau. Độc Cô Ngạo Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết, mang trên mặt vẻ mỉm cười, ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh. Không, Bạch Vũ Triết muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng hô hào. Độc Cô Ngạo Tuyết nghiêm chỉnh mà nói đã là vì hắn chết qua một lần. Hắn quyết không cho phép loại chuyện này lại một lần nữa phát sinh. Nhưng là, hắn hiện tại thật cái gì đều làm không được. Khoảng cách của song phương có mấy ngàn mét, hắn vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp. Bất kỳ cái gì chiêu thức đều dùng không được, cho dù là công kích linh hồn. Tại xa như vậy địa phương, cũng không có cái gì hiệu quả. Lại nói, hắn bây giờ công kích linh hồn, đối với Hoàng Phủ Diễm loại này cường giả, kỳ thật căn bản cũng không sai biệt lắm là vô hiệu. Ngay tại Bạch Vũ Triết đều đã lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Độc Cô tỷ tỷ, mau trở lại, cơ hồ là tại Hoàng Phủ Diễm xuất thủ đồng thời. Kỳ thật Long Nữ liền đã xuất thủ, chỉ bất quá khi đó ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Độc Cô Ngạo Tuyết trên người, cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện. Chỉ gặp một đầu màu xanh trường tiên tựa như chớp giật đánh tới, cấp tốc cuốn lấy Độc Cô Ngạo Tuyết thân thể, đột nhiên kéo một cái, xuy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Long Nữ khoảng cách mặc dù gần, mà lại phản ứng cũng đã siêu cấp nhanh, mà dù sao tốc độ dù sao thua xa Hoàng Phủ Diễm bực này cường giả, cho nên y nguyên vẫn là chậm một nhịp. Kia một sợi màu đỏ tia sáng từ Độc Cô Ngạo Tuyết trên vai trái xuyên thấu mà qua, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi vẩy ra, bởi vì trong nháy mắt đó, tất cả huyết dịch trực tiếp đều bị bốc hơi. Độc Cô Ngạo Tuyết rên lên một tiếng, nguyên bản màu da trắng nõn, nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, toàn bộ thân thể đều vô cùng nóng hổi. Dù chỉ là tiện tay một kích, dù là cũng không có đánh trúng yếu hại, Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế liền đã nghiêm trọng đến khiếp sợ tột đỉnh trình độ. Toàn bộ thân thể đều đã sụi xuống tại Long Nữ trong ngực. Ý thức mơ hồ, chỉ có thể là vô ý thức muốn hướng Bạch Vũ Triết bên kia nhìn sang. A, lão già chết tiệt, ngươi trở lại cho ta. Long Nữ lúc này cũng là lửa giận ngút trời. Đem Độc Cô Ngạo Tuyết buông xuống sau đó, trực tiếp không quan tâm hướng Hoàng Phủ Diễm vọt tới, thậm chí còn triệu hoán một chút hỏa long. Không sợ chết thật đúng là nhiều. A, nhìn xem Long Nữ vọt tới, Hoàng Phủ Diễm liền muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết, dù sao những này cũng không nhận ra, liền xem như thông thiên tháp vãn bối đi, dù sao vừa rồi cũng đã động thủ. Nhưng nhìn đến kia hỏa long vọt tới thời điểm, hắn lập tức có chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra được, cái này hỏa long chính là cái này cô gái trẻ tuổi khế ước thú. Có thể nữ tử này rõ ràng mới huyền môn cảnh hậu kỳ, làm sao lại có như thế cường đại khế ước thú? Cái này quá không hợp lý. Bất quá, Hoàng Phủ Diễm cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc mà thôi. Hắn xuất thủ y nguyên không chần chờ, hỏa long là cường đại, kia là tương đối Long Nữ mà nói. Tại hắn Hoàng Phủ Diễm trước mặt, loại này huyết mạch cũng không thuần á long thực tế không đáng chú ý. Hoàng Phủ Diễm đối một người một rồng song trưởng đẩy ra, vẫn không có đem hết toàn lực, bởi vì hắn lo lắng thiếu nữ này có phải hay không là thông thiên tháp bí mật bồi dưỡng cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết bị chính mình cầm xuống, tính mệnh tự nhiên không gánh nổi, mà bây giờ lại đem thiếu nữ này cho đánh giết. Không chừng thông thiên tháp có thể hay không phát cuồng, hắn bao nhiêu cũng là có chút điểm trột ra. Một mảnh từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành đao mang hoành không chém ra, phạm vi chi đại, trực tiếp liền bao phủ Long Nữ cùng hỏa long, đao khí bố trí.